Chương 1132, thả lỏng phản võ đại lang. Phần 2 nước ngập lạc tiền, lạc lam, băng vũ không sầu thân ảnh rất nhanh ở trước mặt của ta ngưng tụ, ta lập tức đem các nàng tổ đến rồi trong đội ngũ. Toàn bộ văn tự ta mở ra bản đồ lớn, nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện 10 km có hơn tòa kia tên là Bắc Đảo Lòng Nhị cấp trong chủ thành người ở thưa thớt. Ni bang sai giờ so với tung cửa chậm 3 canh giờ, cho nên bây giờ là rạng sáng 5 giờ, sinh hoạt có quy luật ni bang người chơi đại thể đang nghỉ ngơi, chỉ có ít vô cùng người chơi ở trong thành, hơn nữa đại thể đều là ở treo máy bày sạp, trên cơ bản cũng là người không ở, nhân vật ở chúng ta lập tức hành động, ta trực tiếp triệu hoán ra bảo bối, sau đó làm cho bảo bối mang theo băng vũ vô ưu cùng lạc lam cất cánh, mà nước ngập lạc thiên thì tại không trung tiếp ứng. Ta cưới cực địa thiên lang trên mặt đất tiến lên, tại loại này băng thiên tuyết địa phía dưới, cực địa thiên lang thời cơ là 180 km tả hưu, không thua kém một chút nào xe thể thao, 10 cây số lộ trình chỉ cần 34 phút có thể làm định. Còn nước ngập lạc thiên, của nàng phi hành hệ sủng vật sư thiếu thú tốc độ nhanh hơn, gần với bảo bối. Đang chuyên chở hai gã hành khách dưới tình huống, bảo bối tốc độ như cũ cường thế, cả người như là mũi tên lao ra ngoài. Rất nhanh thì biến thành thương khung giữa một cái điểm sáng màu bạc. Không đến sau một phút, Lạc Lam đã tại tổ đội trong kênh nói chuyện phát ra tình báo. Kaka, thủ vệ hình nở tờ cờ số lượng không tính là nhiều lắm. Đẳng cấp 2102-15, phẩm cấp là thánh linh cấp chuẩn buốt. Thành chủ ở thành đông trong phủ thành chủ, chung quanh phòng giữ tương đối sông nghiêm. Thành chủ bên người phải có hai cái tiểu buốt, như bóng với hình những thứ này. Là Lạc Lam kết hợp bản đồ lớn cùng thành thị nhìn xuống mưu tính phía sau cho ra tình báo, cơ hồ là chuẩn xác không có lầm. Lạc Lam tiếp tục nói, lần thứ hai xác nhận, cái tòa này nhị cấp chủ thành không có bất kỳ không trung lực lượng, hơn nữa ở thành phố trung tâm xuất hiện một cái tháp truyền hình hình kiến trúc, khoảng chừng có khoảng 100 mét chiều cao, đỉnh tháp có một anh hùng cấp chuẩn buốt, là một lính gác bất quá ếch, trước mặt đang bị trong hôn mê. Ta kiệt kiệt cười nói, được rồi, các ngươi tiếp tục. Cần phải ở 3 phút bên trong giải quyết vấn đề Lạc Lam, hít, đã bị ta điểm sát cái này tuổi mục, nhược điểm vị trí cũng quá rõ ràng. Chửi thêm một tiếng không thể không nói, đây là ni bang nở tờ cờ thần thờ, nếu thủ thành nở tờ cờ phần lớn là thánh linh cấp chuẩn bột phẩm cấp, vì sao không ở nơi này sao trọng yếu điều tra chạm canh gác bên trên cũng để đặt một gã cường lực nở tờ cờ, ngược lại thấp xuống phẩm cấp đâu thật xác thực làm người ta không hiểu nổi, nói vậy nếu như thay một cái cường lực điểm tên. Không đúng còn có thể kêu lên mấy tiếng nói. Chiếm cứ đồn biên phòng sau đó, ba cái mở mở rất mau đưa nơi đó làm chính mình tạm thời chỗ đứng. Mà bảo bối thi lại LEI tốc độ nhanh nhất bay trở về tiếp ứng ta, đem ta làm một lần không trung vận chuyển, ta đã ở sau một lát đi tới đồn biên phòng bên trên. Lúc này, ánh mắt của ta đã rơi vào trên mặt đất, phát hiện toàn bộ thành trì cũng không có một điểm đều bị. Hơn nữa, bởi cái này nở tờ cờ lính gác bị giết chết sau đó như cũ làm cho Lạc Lam xếp thành mở mắt đưa mắt nhìn tạo hình, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý theo lấy được tin tức đáng tin nói. Đoạn thời gian này, chiếm cứ ni bang khu chủ thành Dương Viêm thành vu cổ quân đoàn thường xuyên sẽ ở lúc xế chiều đánh lén cái này vài tòa nhị cấp chủ thành, cho nên ni bang người chơi buổi chiều thời điểm lò gìn S.U. là cao nhất, mà vu cổ quân đoàn một quấy dây bình. Thường là duy trì liên tục mấy giờ, vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya, đem cái ni bang người chơi giảo hòa lòng trời lở đất, không được căn bình. Cho nên ở lúc rạng sáng, đại đa số ni bang người chơi đều ngủ được như cùng chết như heo hương vị ngọt ngào. Mà thời gian của chúng ta chọn cũng phi thường tốt, hiện tại thời gian này là thời gian trò chơi rạng sáng, toàn bộ thành thị an tĩnh dị thường. Bảo bối rất nhanh dùng giống nhau chiến thuật đem ta cùng băng vũ vô ưu dẫn tới phủ thành chủ bầu trời. Sau đó, đem chúng ta đặt ở thành chủ chỗ ở xuống nhất khắc, nàng chạy nữa một chuyến, đem Lạc Lam cũng nhận lấy. Nói, cái này ni bang nhân thân cao cũng không vĩ đại, ta đây thân cao phỏng chừng ở ni bang bóng rổ đội đều có thể đánh đại tiền phong, nhưng là cái này ni bang nở tờ cờ ở phòng ốc lại cao vô cùng, khoảng chừng có khoảng 5-6 mét bộ dạng. Cũng không biết là vì cái gì. Thế nhưng sau đó, ta liền rõ ràng. Thanh chủ ở trong phòng đã truyền đến một hồi làm người ta có chút hiểu lầm thanh âm, ân ân a a cũng không biết là đang làm cái gì, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe thành chủ đại nhân nộ mà không uy gào thét, dùng sức minh cơ dùng sức a a thật là thoải mái vài cái mờ mờ nghe được mặt đỏ tới mang thai, để tỏ lòng đối với thành chủ đại nhân tán thưởng, từng cái răng ngà cắn khanh khách rung động. Ta không khỏi khen, thành chủ đại nhân uy vũ, như vậy cần chính yêu dân, đã trễ thế này còn đang làm thêm giờ thêm điểm công tác ca lạc làm cùng băng vũ vô ưu nhất thời nắm được mặt của ta, ca ca thúi, ngươi xấu lắm ta thì một bà đè xuống các nàng, thấp giọng, cẩn thận, phía dưới có người hoàn toàn chính xác, ở nơi này rộng rãi trong sân. Có hai cái thánh linh cấp bột đang hướng phía chúng ta nhìn bên này đầy ta Long Chi nhãn rất nhanh nhìn lướt qua hai người này thuộc tính, không khỏi thở dài. Thủ vệ quan hoành đường nhỏ một phẩm cấp, thánh linh cấp bột đẳng cấp, 220 lượng máu, 66.000 vật lý công kích lực, 40.000-4.900 lực phòng ngự vật lý, 30.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, lạc phong bạo nổ chém, mũi kiếm càn quét, ni bang kiếm thức bột giới thiệu. Bắc đảo chi tâm thành chủ tâm phúc cái tướng, phụ trách phủ thành chủ thủ vệ công tác. Thủ vệ quan hoành đường nhỏ 2 phần cấp, thánh linh cấp bột đẳng cấp, 220 lượng máu, 66.000 vật lý công kích lực, 40.000-4.900 lực phòng ngự vật lý, 30.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, lạc phong bạo nổ chém, mũi kiếm càn quét, ni bang kiếm thức bột giới thiệu, bắc đảo chi tâm thành chủ tâm phúc cái tướng. Phụ trách phủ thành chủ thủ vệ công tác. Ta ác hàn không nớt, lao, cái này nở tờ cờ tên thật đáng yêu à, chẳng lẽ trong phòng đang cùng thành chủ đại nhân công tác tiểu nữ nghiêm túc từ đẹp chúng nàng cười thầm. Băng vũ vô ưu đạo, ca ca, cái nhà này dường như chỉ có hai người này thủ vệ, công phòng đều rất kém cỏi, nhưng là lượng máu nhiều lắm một phần vạn chúng ta khống không được, để cho bọn họ hô lên tiếng đem cổng những cái này nở tờ cờ đưa tới làm sao bây giờ. Ta cười một cái nói, ta căn bản là không có muốn giết hai người này, loại này tuổi mục, giết cũng sẽ không cho mỡ gì, kinh nghiệm cũng không nhiều, nhiều phiền phức à. Dạ, các ngươi theo bên trái của ta xem, nhìn bên có cái gì vài cái mở mở ánh mắt. Nhất thời chuyển hướng về phía tay ta chỉ phương hướng, không khỏi đều ở đây tổ đội chúng phát ra một tiếng khẽ hô, ngất lại là cửa sổ ở mái nhà ta gật đầu. Rất nhiều ngày từ trước đây, ta giống như phỉ nhi xếp vào ở ni bang mật thám trưởng nói chuyện một lần. Hắn đem liên quan tới ni bang rất nhiều nở tờ cờ tập tính, tường thành, kiến trúc kết cấu cùng một ít binh lực thượng bộ thự nói cho ta biết, trong đó liền bao gồm cái tòa này Bắc đảo chi tâm. Thành chủ này là có tiếng sắc trung ác quỷ, mỗi cái buổi tối cũng sẽ cùng chính mình lao bà tình nhân hàng đêm sinh ca. Hơn nữa, hắn sợ người khác nghe, để hai cái này người tâm phúc bảo vệ hắn. Cho nên... chúng ta chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ từ phía trên cửa sổ đi vào giết chết thành chủ là được rồi. Mọi người miệng đều biến thành nhờ ổ hình, sau đó kiệt kiệt cười gian, hắc hắc, ca ca ngươi quá bị hồi hết cách rồi, có chút bất đắc dĩ a đang khi nói chuyện, chúng ta đã bắt đầu hành động, bảo bối đem chúng ta từng cái không tiếng động duệ khởi, kéo tới cửa sổ ở mái nhà trước, mà ta thì rón rén mở ra cửa sổ ở mái nhà. Cũng ở đây nhất khắc, hôm nay cửa sổ cư nhiên phát ra một tia dị động, lập tức đưa tới phía dưới hai cái nở tờ cờ cảnh giác. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, bảo bối cư nhiên học lên mèo kêu. Lúc này, chúng ta mồ hôi lạnh đều nhanh đi ra làm người ta khó tin là, hai cái nở tờ cờ cư nhiên nở nụ cười. Hoành đường nhỏ một đạo, nguyên lai là một con mèo a, còn tưởng rằng là có cái gì thích khách đây. Hoành đường nhỏ hai đạo, không sao, là thích khách cũng không cần gấp, chúng ta thành chủ đại nhân võ thuật nhưng là vô cùng. Không chỉ có đối phó nữ nhân dư giả, đối phó thích khách càng là dễ như trở bàn tay. Hoành đường nhỏ từng cái mặt dâm tà, không sai, tốt nhất là một cái nữ thích khách. Nếu như vậy, thành chủ đại nhân có thể trực tiếp thu phục nàng. Hoa cạc cạc chúng ta đều chảy mồ hôi, cợt mờ nờ. Hai cái này 250 đây là cái gì sắc mặt ta liền thừa dịp hai cái này ni bang mở đãng hàng ý dâm thời điểm. Chúng ta đã theo cửa sổ ở mái nhà bò đi vào. Lặng yên không tiếng động tiến vào thành chủ phòng ngủ. Mà giờ khắc này, khiến cho người khó tin một màn xuất hiện, cái này bụng phệ thành chủ cư nhiên bị hai cái toàn thân mặc giáp trụ lấy áo giáp ni bang tiểu nữ trói lại tay chân, đang ở trên cây cột niềm vui tràn trề hưởng thụ roi ra bữa tiệc lớn đây. Ma giờ phúc, đây cũng quá lôi nhân đi. Long chi nhãn cực kỳ lấy thành chủ thuộc tính, kết quả, càng là lôi chết chúng ta một bọn người Bắc đảo chi giới. Thả lỏng phản đại ngũ lang phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 230 lượng máu, 30.000 vật lý công kích lực, 150.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, bác đảo kiếm chém, anh đảo kiếm rơi, Băng Anh Đảo cơn giận buột giới thiệu, thả lỏng phản đại ngũ lang, Bắc Đảo chi tâm thành chủ, sở hữu cực cao kiếm thuật còn có nhất định năng lực chỉ huy. Chỉ có bởi háo sắc thành tính, vì vậy vẫn không có đạt được Ni Bang quốc vương trọng dụng. Trên đầu chữ sắc có cây đao, không có thể khống chế ở chính mình di tám người, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Cho nên, không có bất kỳ trang bị trong người thả lỏng phản đại ngũ lang, lúc này là yếu ớt nhất thời điểm. Trái lại cái kia hai cái tiểu nữ, cực kỳ hiển nhiên là trang bị thả lỏng phản ngưu xoa trang bị, cư nhiên đều biến thành thánh linh cấp buộc, chỉ bất quá, các nàng không có bất kỳ kỹ năng, hơn nữa công phòng hệ thống cũng rất kém cỏi, xem ra cũng không phải là hàng ngũ chiến đấu nở tờ cờ. Ta cười lạnh nói, tự nhiên, cự ly xa trước cho thằng nhãi này một cái ám sát dấu ấn như, triệu hoán ác ma liêm đao, chuẩn bị hành động lúc này, bảo bối cùng Lạc Lam đều đem mục tiêu tập trung ở tại thả lỏng. Phản đại ngũ lang trên người, trong tay của hai người ở cùng lúc này toát ra một đạo sắc bén nộ mang, trong nháy mắt đa nhờ về phía thả lỏng phản đại ngũ lang ám sát dấu ấn hắc tử tia sáng.